Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 giờ 24, chương 24, tiện đường người. Từ ngôn xác thực rất bất đắc dĩ, bởi vì cùng hắn tiện đường vị này, không chỉ có ăn cơm tiện đường, uống nước tiện đường, liền lên nhà xí đều tiện đường. Cơ bản có thể nói thành là như hình với bóng, không phải tiện đường, rõ ràng là đang giám thị hắn a. Huynh đệ, ngươi là vừa tới, chúng ta Nguyên Sơn trại có quy củ, mỗi một vị vừa tới huynh đệ đều có một vị tiện đường ngươi. Ngươi yên tâm, 3 tháng về sau, ta thì không cùng ngươi tiện đường. Lông mày nhỏ nhắn mở to mắt Lâm Lạc buông buông tay. Nói, ngươi cho ta yêu người nhà xí vị a, phía trên chi phía dưới sắp xếp, bất đắc dĩ a, chịu khó đi. Nguyên Sơn chạy phái tới giám thị từ ngôn Lâm Lạc tên là Trương Hà. Hơn 20 tuổi không đến 30 bộ dáng. Phụ trách bếp sau cùng nhau. Tại trong sơn trại không phân cái gì đầu bếp vẫn là cắt đôn. Dù sao bếp sau thì mấy cái như vậy đầu bếp. Đến giờ cơm đại gia hỏa cùng một chỗ động thủ. 3 vị trại chủ thức ăn nhất định muốn dụng tâm. Về phần còn lại Lâm Lạc. Như vậy tùy ý. Làm sao bớt việc làm sao tới. Theo cho heo ăn không sai biệt lắm chính là phân công cái đầu bếp giám thị từ ngôn. Cũng không phải Nguyên Sơn chạy vì chiếu cố hắn người tiểu đạo sĩ này thức ăn cố ý rút ra. Mà chính là từ ngôn liền bị phân công ở phía sau chủ. Phụ trách làm việc lặt vặt mà thôi. Nhà xí vì ô uế chi địa. Hư có thể dẫn sát. Giữ lâu sát địa mà thương tâm. Chúng ta đạo gia là không đề nghị ở lâu nhà xí. Đi ngoài thời gian tốt nhất tại trong vòng 1 khắc đồng hồ. Quá lâu lời nói chẳng những ảnh hưởng nhân thần hồn, còn dễ dàng sinh đau nhức. Ngồi xổm hầm cầu từ ngôn. Đối với bên cạnh mặt mũi tràn đầy khổ tương Trương Hà giảng giải đạo gia dưỡng sinh lý niệm. Cũng không biết là khí vẫn là khói. Trương Hà kém chút một hơi không có lên cho nín chết. Nắm lỗ mũi, Trương Hà bất đắc dĩ nói ra. Heo đều không thích đến hầm cầu. Không cần đến ngươi nhắc nhở. Nhanh lên đi. Ta đều muốn hôn chết. Nhanh ăn cơm. Hôm nay ăn sủi cảo. Người phụ trách bao là được. Nguyên Sơn trại rất lớn. 3 vị trại chủ phân biệt ở tại cách xa nhau không xa 3 tòa trong sân. Nói là sân nhỏ. Trước viện bất quá là 1 tầng hàng rào. Sơn trại 4 phía dùng hàng rào vây trại tường nhìn càng là keo kiệt. Không phải những thứ này Lâm Lạc nghèo. Từ khi 5 năm trước chiếm núi làm vua, Nguyên Sơn phỉ hoạn tại thập lý bát hương đều như sấm bên tai. Bị bọn họ xử lý nhà giàu sang nhiều vô số kể. Như thế đơn sơ sơn trại, là bởi vì bọn hắn sẽ không chiếm theo một chỗ quá lâu. Bây giờ sơn trại, là 5 năm trước vừa mới chuyển tới. Trước đó Nguyên Sơn trại cách nơi này chừng hơn 30 dặm đường núi. Kỳ Nguyên Sơn không phải đơn độc một ngọn núi, mà là liên miên một vùng núi. Bản này ngàn vạn sơn mạch chi nhánh sơn mạch Nam Bắc cách xa nhau mấy trăm dặm xa. Tại dãy núi này khác một bên, làm theo đóng giữ lấy đến hàng vạn mà tính đại phổ biên quân. Trấn Tây quân tên tuổi, Liêu Cửu Minh nói không sợ. Trên thực tế từ khi hắn đi vào Kỳ Nguyên Sơn về sau, không giờ khác nào không tại đề phòng biên quân động tĩnh. Tìm thường bộ khoái quan binh hắn không sợ. Thế nhưng là thật muốn biên quân đến vây quét, hắn sẽ lập tức trốn chạy. Cho nên Nguyên Sơn trại kiến tạo thủy chung đơn sơ. Mà lại 1-2 năm liền sẽ chuyển sang nơi khác. Nguyên Sơn trại bếp sau tại trại tử hậu phương lớn. Lại sau này cũng là sơn lâm. Được an bài ở chỗ này. Từ ngôn cũng coi như đến cái thanh tịnh địa. Thế nhưng là thanh tịnh, thường thường cũng là thị phi địa. Ban ngày thu hoạch tương đối khá, mấy vị trại chủ quyết định chúc mừng một phen, phân phối phía dưới mấy chục đàn liệt tửu, càng phân phó bếp sau chuẩn bị chút đồ ăn ngon, thật tốt ủy lạo một chút đám này huynh đệ. Ăn ngon tự nhiên là sủi cảo. 10 mấy đầu bếp bận rộn gần nửa ngày, một chậu bồn bốc hơi nóng sủi cảo bị nhao nhao mang đến trại từ các nơi. Bếp sau bên trong, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi từ ngôn vụng về nắm bắt sủi cảo. Người khác bao đi ra 5-6 cái. Hắn liền 1 cái còn không có bao đi ra. làm cho khắp cả mặt mũi tất cả đều là bột mì. Tiểu tử, trước kia chưa ăn qua sủi cảo à, bao bọc chậm như vậy. Cao lớn thô kệch béo đầu bếp phiết mắt tiểu đạo sĩ. Cười nhạo nói, có phải hay không các ngươi đạo quan nghèo quá, ăn không nổi thịt à, người xuất gia còn có thể ăn thịt à. Tiểu tử, có phải hay không là ngươi cha mẹ đem ngươi bán cho đạo quan? Yên tâm, đến chúng ta Nguyên Sơn trại, chỉ cần lấy lên được đao, thì có thịt ăn có rượu uống. Một cái khác cao gầy đầu bếp một bên chặt nhân bánh tử một bên ở một bên đùa nghịch. Loảng xoảng bang, đao pháp cũng không tệ. Ta không có cha mẹ, là sư phụ tại bờ sông nhặt được. Từ Ngôn có chút ngại ngùng nói, thanh âm không lớn, nguyên lai là cái con hoang. Béo đầu bếp chửi một câu, một đoàn mặt trắng bị hắn xoa nhanh chóng. Con hoang tốt, thế nhân không muốn ngươi, ngươi thì giết sạch thế nhân. Dạng này mới hả giận, hiểu không tiểu tử, nhìn người nào không vừa mắt một đao hạ xuống, bảo đảm hắn hướng ngươi gọi cha gọi mẹ. Ngô lão đại nói đúng, một đao hạ xuống, vậy liền kêu cha gọi mẹ. Ha ha ha ha, mấy cái đầu bếp ở một bên cười ha hà, nhìn lấy bếp sau lão đại mê hoặc cái kia ngây ngốc tiểu đạo sĩ ngược lại cũng có hứng thú. Giết người mới có thịt ăn, có rượu uống a. Từ Ngôn sợ hãi rụt rè địa hỏi một câu. Lúc này, bên cạnh một nồi sủi cảo đã tốt. Nhân lúc còn nóng mấy cái đầu bếp ngươi một ngụm ta một ngụm địa bắt đầu ăn. Bên ngoài đưa đến không sai biệt lắm. Bọn họ cũng đói. Thì cái này thế đạo. Ngươi không giết người, thì nhất định nghèo rớt mùng tơi. Ăn thịt uống rượu, nằm mơ đi thôi. Ngô đại trù nắm lên hai cái sủi cảo một ngụm nuốt vào đi. Nguyên lành nói ra, đây chính là cái ăn nhân thế nói. Muốn mạng sống, cầm đao liều, mặt béo phía trên dữ tợn, cho thấy béo đầu bếp ác độc. Hắn muốn đem trước mặt người tiểu đạo sĩ này triệt để biến thành một cái tội phạm. Bởi vì Nguyên Sơn trại càng nhiều người, thời gian mới có thể càng thêm tốt hơn. Giết người thì có thể uống rượu, giết người liền có thể ăn thịt, phảng phất coi là thật tin đối phương mê hoặc. Từ Ngôn bóp sủi cảo tay đều càng phát ra dùng lực lên. Hắn hung hăng gật gật đầu. Nói, ta hiểu rõ, thế giới này cũng là ăn người thế giới. Muốn sống thì muốn ăn thịt người thịt. Đem người băm, bao thành sủi cảo, làm thành canh thịt, mở miệng một tiếng, một ngụm một bát. Phốc, một cái vừa mới uống một ngụm sủi cảo canh đầu bếp một miệng phun ra đến. Hắn chính nhai lấy bánh nhân thịt đầu bếp cũng là càng nhai càng không phải khẩu vị. Bọn họ càng nghe càng buồn nôn. Có hai cái đã đem miệng bên trong sủi cảo toàn đều phun ra. Ngươi là heo à, dạy ngươi giết người. Người nào mẹ hắn dạy ngươi ăn thịt người. Lớn mập trù cố nén buồn nôn đem miệng bên trong sủi cảo nuốt xuống. Khua tay nói, đi đi đi, cút sang một bên, ngươi cái đầu óc heo. Buồn nôn chết ta, đối một cái nửa đại hài tử, không ai sẽ để ý. Mấy cái đầu bếp quát mắng vài câu cũng liền mỗi người trò chuyện lên khác. Có người đang nghị luận Trường Ninh trấn trong Thanh lâu hoa tỷ. Cũng có người đàm luận lên hôm nay mua bán cùng cái kia đào tẩu lão nhân một nhà. Đối với bay ra cương đao cùng kinh mã, căn bản không ai liên tưởng đến một chỗ. Cũng khó trách. Người nào sẽ nghĩ tới một cái mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ. Vậy mà lại loại kia bách bộ xuyên dương tinh xảo kỹ pháp. Bị đuổi qua một bên Từ Ngôn gãi đầu một cái. Như cũ cẩn thận bao lấy hắn sủi cảo. Bên cạnh Trương Hà cũng không để ý tới hắn. Phối hợp bận rộn. Về sau nhìn thấy Từ Ngôn làm sủi cảo tốc độ không nhanh. Bóp đến là cẩn thận đẹp mắt. Theo từng cái nguyên bảo một dạng. Sau đó Trương Hà bưng lên Từ Ngôn bao cái kia nồi sủi cảo. Bắt chuyện lớn mập trù một tiếng. Đưa đi ba vị trại chủ trong nội viện. Ba vị gia chủ ăn được tự nhiên muốn so bọn lâu la tốt. Cho dù tất cả đều là sủi cảo, cũng phải chọn trước bề ngoài tốt đưa đi. Nửa ngày bận rộn, cả tòa Nguyên Sơn trại người tất cả đều cơm nước no nê. Bếp sau cũng bị phân đến một vò liệt tửu. Có điều không có Từ Ngôn phần. Cái kia lớn mập trù bưng lấy vỏ rượu không buông tay. Ai muốn cũng không được. Tại Nguyên Sơn trại, chỉ cần quyền đầu đủ lớn, liền có thể cao nhân một đầu. Ở chỗ này là không có cái gì quy củ cùng trật tự có thể nói. Vũ lực mới đại biểu hết thảy. Lúc chạng vạng tối, Từ Ngôn được an bài tại Trương Hà gian phòng. Đã Trương Hà phụ trách giám thị hắn, là Từ Ngôn tiện đường người. Trong vòng 3 tháng, hai người là đừng nghĩ tách ra. Trương Hà gian phòng không lớn, cũng là dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao Từ Ngôn nhỏ gầy, ngủ chiếm không bao lớn địa phương. Có điều Trương Hà như cũ lo lắng hỏi câu, người ngủ không ngáy à? Ta hận nhất ngáy ngủ người. Không có không có, Từ Ngôn vội vàng khoát tay. Ta mài răng, xưa nay không ngáy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,